Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 26, từ bao giờ đã trở nên xa cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thanh nhai một đường gấp gáp chạy tới Hoa Gian Tiểu Châu cắn trên đường đi chẳng nghĩ ngợi điều gì. Tựa như đại não đã ngừng hoạt động, chỉ một lòng một dạ lao thẳng đến nơi này, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất. Phải nhanh hơn nữa, nhanh hơn một chút, để tránh nàng bị Bình An bắt nạt. Mãi đến khi gần đến Hoa Gian Tiểu Trúc, nhìn thấy viện lạc quen thuộc kia, Tạ Thanh Nhai tựa như bỗng nhiên bừng tỉnh, bước chân đang vội vã suốt chặng đường dần dần chậm lại. Hắn vì hành động của chính mình mà chau mày, rõ ràng đã quyết định không quản chuyện của nàng, vậy mà bây giờ lại vội vàng tới đây, chẳng lẽ hắn định ra mặt thay nàng sao? Hắn lấy thân phận gì để nói đây? Phu quân của nàng ư? Nhưng bọn họ thì tính là phu thê gì? Muốn quay đi, thế nhưng bước chân lại không cách nào cất nổi. Bình An bây giờ với tính cách đó, Tạ Thanh Nhai thực sự sợ rằng Từ Đoan Nghi sẽ phải chịu thiệt thòi. Nghĩ ngợi trăm bề, Tạ Thanh Nhai cuối cùng vẫn cắn răng, hướng về phía Hoa Gian Tiểu Trúc mà đi. Cùng lắm thì coi như chỉ là ngang qua, dù sao có Trường Ninh ở đó, tên tiểu tử Bình An cũng phải nể mặt nàng vài phần. Còn về phía Từ Đoan Nghi, hắn chỉ coi như không biết là được. Quan trọng nhất là không để nàng chịu ấm ức, đạt được mục đích là đủ. Trong lòng đã nghĩ xong phương cách ứng phó, Tạ Thanh Nhai không còn do dự nữa, tiếp tục sải bước lớn về phía Hoa Gian Tiểu Trúc. Gần đến nơi, hắn cố ý làm chậm bước chân, không để người khác nhận ra vẻ gấp gáp trong lòng mình, trông giống như thật sự chỉ là vô tình đi ngang qua. Phù Cừ đang ở trong sân, lúc này trời đã hoàn toàn tối, trong sân đã treo cao những chiếc đèn lồng chiếu sáng. Ánh đèn lập lòe, bóng đổ nghiêng nghiêng, Phù Cừ trông thấy ngoài viện bỗng có một thân ảnh cao lớn thẳng tắp đang tiến tới. Ban đầu bóng người ấy khuất trong bóng tối, nàng cũng chưa nhìn rõ, nhưng trong lòng lại mơ hồ có suy đoán. Mãi đến khi thân ảnh ấy hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối, hiện rõ trước mắt. Phù Cừ vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ vô cùng. Vương gia, nàng vui vẻ gọi lớn về phía Tạ Thanh Nhai. Vừa nói, nàng vừa quay vào trong thông báo. Tiểu thư, vương gia tới rồi, đồng thời nhanh chóng bước lên trước hành lễ với Tạ Thanh Nhai. Nô tỳ bái kiến vương gia, chúc vương gia an khang. Trong khi nói, bên trong cũng có động tĩnh truyền ra. Nghe được lời của Phù Cừ, Tạ Trường Ninh phấn khởi từ trong nhà chạy ra ngoài. Ban đầu nàng còn tưởng mình nghe nhầm, thấy nhị ca thực sự đang ở trong sân, Tạ Trường Ninh vui mừng khôn xiết. Nhị ca, sao huynh lại đến đây? Tạ Trường Ninh vừa nói vừa dương khuôn mặt rạng rỡ, hân hoan chạy nhỏ về phía Tạ Thanh Nhai. Phía sau liền vang lên giọng nói pha lẫn bực dọc lẫn lo lắng của Tạ Bình An. Trường Ninh, muội chạy chậm lại một chút. Tạ Trường Ninh miệng đáp lời, nhưng động tác lại không hề ngừng, vẫn tràn ngập niềm vui mà lao về phía nhị ca. Chậm một chút, Tạ Thanh Nhai đưa tay đỡ lấy Tạ Trường Ninh một cái. Ánh mắt hắn, tuy không tỏ vẻ gì, nhưng lại âm thầm liếc nhìn về phía trước. Chỉ thấy nơi đó, chỉ có một người đứng khoanh tay tựa vào cửa, vẻ mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, chính là Tạ Bình An đang nhìn về phía này. Còn bóng dáng của người nào đó lại không thấy đâu, Tạ Thanh Nhai liền hiểu ra nàng đã rời đi. Trong lòng hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết nàng đã phải đối mặt với điều gì, suy nghĩ này lại khiến Tạ Thanh Nhai nhíu mày thêm một lần nữa. Nhị ca, ca, huynh làm sao thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Trường Ninh đã đến gần, người khác có thể không nhận ra Tạ Thanh Nhai đang nhíu mày, nhưng nàng thì lại thấy rõ. Vẻ hân hoan trên gương mặt nàng dần bị sự dè dặt thay thế. Nàng nghĩ nhị ca không thích dáng vẻ này của mình. Những năm gần đây, cô nương nhà họ Tạ, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực, cũng dần học được cách quan sát sắc mặt người khác. Tính cách của nàng so với người thường lại càng nhạy cảm hơn. Nếu là với người khác, hẳn nàng lúc này đã buông tay, đứng nghiêm chỉnh lại. Nhưng trong lòng nàng, đối với Tạ Thanh Nhai vẫn còn vài phần kính mến ngưỡng mộ. Dù hơi lo lắng, nhưng nàng vẫn không nỡ buông cánh tay của nhị ca mình. Nhị ca thật khó khăn mới đến gặp nàng, nàng thật sự rất vui mừng. Tạ Thanh Nhai cũng nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của nàng. Thấy đôi mắt đen láy, long lanh tựa quả nho của nàng, giờ đây lại dè dặt bất an nhìn hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên căng thẳng, Tạ Thanh Nhai đành thu lại những suy nghĩ trong lòng. Không có gì, hắn đưa tay lên, định như trước đây, xoa nhẹ lên đầu nàng. Nhưng ngón tay mới vừa nhấc lên, lại bị hắn kìm xuống. Cuối cùng, hắn chỉ nhìn Tạ Trường Ninh, giọng điệu dịu đi mà hỏi. Ăn cơm chưa? Muội, muội đang chuẩn bị ăn đây. Tạ Trường Ninh không nhận ra động tác vừa rồi của hắn, vẫn đầy niềm vui trong giọng nói. Nàng thật dễ dàng để dỗ dành, chỉ một câu nói thôi, sự dè dặt trên gương mặt nàng lại lập tức được thay thế bằng niềm vui phơi phới. Bàn tay đang khoác lên cánh tay Tạ Thanh Nhai, lại càng không nỡ buông ra. Nhị, nhị ca, ca, Huy ăn chưa? Không đợi Tạ Thanh Nhai trả lời, nàng đã đầy mong chờ mà nhìn hắn, tiếp lời. Huynh, huynh ăn cùng với chúng muội nhé. Tạ Thanh Nhai vừa định mở miệng từ chối, thì bên tai lại vang lên giọng nói của thiếu nữ. Huynh, huynh đã lâu không ăn cùng chúng muội rồi. Những lời từ chối vốn đã đến miệng, bỗng dưng lại chẳng thể thốt ra. Tạ Thanh Nhai im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn không từ chối. Vào thôi, hắn nhìn Tạ Trường Ninh nói. Tạ Trường Ninh thấy hắn đồng ý, liền vui mừng đến mức không thể giấu nổi. Nếu không phải vì giữ gìn quy củ và thể diện của một nữ nhi, hẳn nàng đã reo hò ngay tại chỗ. Nhị ca lại đồng ý rồi. Hân hoan kéo tay Tạ Thanh Nhai đi về phía cửa, vừa đến nơi đã nhìn thấy Tam ca Tạ Bình An đứng đó, vẻ mặt đầy bất mãn. Tạ Trường Ninh sợ Tam ca lại cãi nhau với nhị ca, liền vội dùng giọng khẩn cầu mà gọi hắn. Tam, Tam ca, Tạ Bình An nào có thể không hiểu tâm tư của nàng. Hắn bĩu môi một tiếng, dù rằng không thích, cũng không muốn gặp mặt Tạ Thanh Nhai. Nhưng hôm nay, hắn đã khiến Trường Ninh không vui một lần, vừa nãy còn bị nàng mắng. Lúc này mà lại cãi nhau nữa, người khó chịu nhất e vẫn là Trường Ninh. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng Tạ Bình An cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn chỉ giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, cũng không chào hỏi Tạ Thanh Nhai, liền xoay người bước vào trong trước. Tạ Trường Ninh biết hắn làm vậy tức là đã ngầm đồng ý, liền càng thêm vui mừng khôn xiết. Nhị, nhị ca, chúng ta vào thôi. Nàng quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ nói với Tạ Thanh Nhai. Tạ Thanh Nhai nhìn bóng lưng của Tạ Bình An, không nói thêm lời dư thừa nào. Phù Cừ cũng rất vui, nhanh chóng thu xếp, sai người đi lấy thêm bát đũa. Tạ Thanh Nhai bước vào trong phòng, ánh mắt lại khẽ lướt qua một lượt. Quả nhiên, không thấy bóng dáng của Từ Đoan Nhi, nhưng hắn lại nhìn thấy trên chiếc bàn dài có hai chiếc hộp quà đang nằm ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh hai chiếc hộp quà đã được mở, có đặt hai cuốn sách. Tạ Thanh Nhai không khỏi dừng bước, liếc nhìn thêm một chút. Một cuốn là Cầm Phủ, sách hướng dẫn về đàn. Một cuốn là Kỳ Phủ, sách hướng dẫn chơi cờ. Trong lòng hắn khẽ động, Trường Ninh thích đàn, còn Bình An giỏi chơi cờ. Không ngờ nàng vẫn còn nhớ rõ những điều này. Tạ Trường Ninh thấy nhị ca đứng khựng lại, vừa định mở miệng hỏi hắn làm sao, thì ngẩng đầu lên liền trông thấy ánh mắt nhị ca đang nhìn về một chỗ. Nhìn theo ánh mắt của hắn, lòng nàng không khỏi dâng lên chút xót xa và hối lỗi. Nàng hạ thấp giọng nói với Tạ Thanh Nhai, đó là quà, quà tẩu, tẩu tặng cho muội. Và Tam ca, tẩu tẩu đã rời đi được một lúc rồi. Ngay sau khi tẩu rời đi, nàng không nhịn được mà khóc một trận, cảm thấy bản thân thực sự đã phụ lòng tẩu. Tẩu tẩu đối xử với bọn họ tốt như vậy, đã nhiều năm trôi qua, vậy mà tẩu vẫn nhớ rõ sở thích của họ. Còn nàng lại khiến tẩu phải chịu nỗi ấm ức lớn như thế này. Không muốn trách cứ Tam ca, Tạ Trường Ninh đem toàn bộ lỗi lầm nhận về mình. Nếu không phải tại nàng, Tam ca cũng sẽ không đối xử như vậy với tẩu. Trong lòng nàng đã hạ quyết tâm, nhất định phải tìm một thời điểm thích hợp để đi gặp tẩu, nói lời xin lỗi đàng hoàng với tẩu. Không thể để tẩu phải chịu thiệt thòi oan uổng như thế. Chỉ là những lời này, nàng không muốn nói cho Tam ca biết. Bởi vì nếu Tam ca biết được, chắc chắn sẽ lại nhíu mày và không cho nàng đi. Thực ra, Tam ca vừa rồi cũng đã biết bản thân hiểu lầm tẩu tẩu. Chỉ là những năm qua, với những biến cố trong gia đình, Tam ca đã quen nhìn người khác với ánh mắt đầy ác ý, luôn suy diễn mọi việc theo hướng tiêu cực nhất. Nhị, nhị ca, chúng ta ăn cơm đi. Tạ Trường Ninh quay sang nói với Tạ Thanh Nhai. Tạ Thanh Nhai khẽ đáp, thu lại ánh mắt của mình. Bữa ăn không đông người, ba huynh muội ngồi quây quần quanh một chiếc bàn tròn. Tạ Trường Ninh vẫn như thường lệ ngồi ở giữa, hai huynh đệ Tạ Thanh Nhai và Tạ Bình An lần lượt ngồi hai bên nàng. Đối với bữa cơm tối nay, người vui vẻ nhất không ai khác ngoài Tạ Trường Ninh. Bình thường, chỉ có nàng và Tam ca ăn cơm cùng nhau. ngay cả vào những ngày lễ Tết cũng vậy. Đã từ rất lâu rồi, nàng chưa được ngồi cùng nhị ca, vừa ăn vừa trò chuyện như thế này. Cũng thật khó cho Tạ Trường Ninh khi nàng còn mắc tật nói lắp. Lo sợ Tạ Bình An và Tạ Thanh Nhai lại bất hòa, cũng sợ bầu không khí rơi vào im lặng lúng túng, nàng chủ động đứng ra làm người khuấy động không khí. Nói qua nói lại một hồi, chủ đề lại vô tình xoay quanh từ Đoan Nhi. Tạ Trường Ninh tuy còn nhỏ tuổi, nhưng không phải chuyện gì cũng không hiểu. Nàng biết tối qua nhị ca uống đến say khướt, cũng biết sáng nay nhị ca vừa sáng sớm đã rời khỏi tân phòng. Nàng, giống như Đặng cô, cũng hy vọng nhị ca và Từ tỷ tỷ có thể hòa thuận bên nhau. Vì vậy, nàng tự nhiên lên tiếng nói lời tốt đẹp về Từ Đoan Nghi. Nhị ca, tẩu rất tốt, muội thích tẩu. Tạ Thanh Nhai đang ăn cơm, nghe lời này, động tác của hắn hơi khựng lại, nhưng cũng chỉ một tiếng, không nói thêm gì khác. Tạ Bình An lúc này cũng không lên tiếng, không châm chọc hay mỉa mai như mọi khi. Rõ ràng, việc Từ Đoan Nghi còn nhớ hắn thích chơi cờ khiến hắn cũng có phần kinh ngạc. Vừa rồi, khi nhìn thấy cuốn kỳ phổ hiếm có kia, hắn đã ngây người ra một lúc. Chỉ là, hắn đã quen miệng cứng lòng mềm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt, những năm gần đây, chứng kiến nhiều sự đổi thay lạnh lùng trong cuộc sống, hắn đã quen không đặt kỳ vọng vào bất cứ điều gì, để tránh bị thất vọng thêm lần nữa. Vì vậy, dù cảm nhận được tấm lòng và thiện ý của Từ Đoan Nghi, Tạ Bình An cũng không muốn nói ra điều gì. Bầu không khí trong phòng vẫn giữ nguyên sự ngột ngạt và căng thẳng. Tạ Trường Ninh, tuy vậy, không hề nản lòng. Nàng tiếp tục kể về những điều tốt đẹp của Từ Đoan Nghi, không quan tâm hai vị ca ca có đáp lời hay không, cứ thế tự mình nói một cách vui vẻ. Nói xong, nàng lại nhìn bàn ăn đầy ắp những món ngon. Bỗng nhiên, nàng khẽ thở dài. Cũng không biết tẩu có ăn cơm chưa, vừa nãy đáng ra nên để tẩu ở lại, ăn cùng với chúng ta. Nhưng lúc đó, trong tình huống ấy, nàng nào dám mở miệng nói gì. Nàng làm sao còn nhớ ra điều đó. Thôi, ăn đi. Tạ Bình An không muốn nhìn thấy nàng tự trách mà buồn bã, liền cau mày, gắp cho nàng một đũa rau xào, một lát sau lại mím môi, nói một câu. Hôm nay là lỗi của ta. Ta không nên không điều tra rõ sự việc mà đã vội vàng đoán mò và nghi ngờ người khác. Hôm sau gặp lại nàng, Tạ Bình An mím môi, tiếp lời. Ta sẽ xin lỗi. Tạ Trường Ninh không ngờ tam ca của mình lại chịu chủ động xin lỗi, lập tức vui mừng reo lên. Thật à? Tạ Bình An liếc nhìn Tạ Thanh Nhai, cười lạnh. Nam tử hán đại trượng phu, làm sai thì nhận. Nói xong, thấy Tạ Thanh Nhai vẫn bất động, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Trong lòng hắn lại dâng lên cơn giận dữ như sóng lớn. Tuy nhiên, vì Tạ Trường Ninh đang ở bên cạnh, hắn chỉ đành nén lại, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không nói thêm lời nào. Cuối cùng, với tâm trạng không thấy thì không phiền, hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác, thấy ánh mắt cong cong như trăng khuyết của tiểu muội vì vui sướng, hắn lại trừng mắt, quát khẽ. Còn không ăn cơm đi. Ăn rồi. Tạ Trường Ninh mỉm cười rạng rỡ, lần này thật sự rất vui. Huynh muội bọn họ trò chuyện cùng nhau, Tạ Thanh Nhai không tham gia. Hắn chỉ ngẫm nghĩ về những lời Tạ Trường Ninh vừa nói. Hiện tại, nàng đang ăn cơm một mình sao? Từ Đoan Nghi cũng đang chuẩn bị dùng bữa. Sau khi trở về từ viện của Tạ Trường Ninh, nàng nghĩ rằng tối nay chắc sẽ không ra ngoài nữa, liền tiện thể đi tắm rửa trước trong tịnh thất. Từ Đoan Nghi thay một bộ thường phục nhẹ nhàng thoải mái hơn. Đúng lúc này, có hạ nhân trong vương phủ mang cơm đến. Trong khi chờ Bích Khê và Thời Vũ bày biện thức ăn, Từ Đoan Nghi liền hỏi người đưa cơm. Bên chỗ Trường Ninh, đã đưa cơm qua chưa? Hạ nhân vương phủ không dám giấu giếm, vội đáp. Dạ, cách đây hai khắc đã đưa qua rồi à? Từ Đoan Nghi gật đầu, như nghĩ đến điều gì đó, nàng lại hỏi tiếp. Bình thường, vương gia ăn cơm cùng Trường Ninh và Bình An, hay là... Những người hầu trong vương phủ từ lâu đã được Đặng cô căn dặn rằng, đối với vương phi phải kính trọng như đối với vương gia. Vì thế, hạ nhân không dám nói sai, thành thật trả lời. Vương gia thường dùng bữa một mình, bình thường thì chỉ có cô nương và tam lang ăn cùng nhau. Ngay cả dịp lễ Tết cũng đều ăn riêng. Tuy nhiên, có một điều người hầu không dám nói ra. Trước đây, vương gia rất ít khi ăn cơm tại phủ. Đặc biệt là vào những ngày đoàn viên như Trung Thu hay Giao Thừa, ngài thường ở bên ngoài, rất khuya mới trở về. Dù sao thì danh tiếng của vương gia trước kia không được tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhân lo rằng nếu Từ Đoan Nghi hỏi kỹ hơn, mình sẽ nói điều không nên nói, nên căng thẳng cúi đầu thật thấp. May thay, Từ Đoan Nghi cũng không hỏi thêm nhiều. Đợi đến khi Bích Khê và Thời Vũ bày xong cơm nước, nàng chỉ nhàn nhạt nói với người hầu. Ta biết rồi, người lui xuống đi. Người hầu như chút được gánh nặng trong lòng, vội vàng hành lễ với Từ Đoan Nghi, sau đó cúi đầu lui ra ngoài. Bích Khê và Thời Vũ đứng hầu bên cạnh, còn Từ Đoan Nghi thì gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, bắt đầu dùng bữa. Các món ăn hôm nay được chuẩn bị rất ngon, nhưng Từ Đoan Nghi lại ăn có phần không tập trung. Trong lòng nàng không ngừng nhớ đến những lời mà người hầu vừa nói. Nàng không để tâm đến thái độ của Tạ Bình An đối với mình. Nàng cũng hiểu rằng, năm tháng qua đi, nhiều việc, nhiều người sẽ thay đổi. Giống như mối quan hệ của nàng và huynh muội Bình An, giống như mối quan hệ của nàng và Tạ Thanh Nhai. Nhưng khi nghe được rằng ba huynh muội bọn họ giờ đây sống tách biệt như thế, dù trong lòng biết có những việc không thể thay đổi, Từ Đoan Nghi vẫn không tránh khỏi cảm giác đau lòng. Đã từng có một thời, tình cảm giữa ba huynh muội họ gắn bó khăng khít đến nhường nào. Từ Đoan Nghi luôn nhớ rõ dáng vẻ khi Trường Ninh và Bình An còn nhỏ, thường chạy theo sau nàng và Tạ Thanh Nhai. Nàng cũng nhớ rõ, khi hai người bọn họ mới chào đời, Tạ Thanh Nhai đã kiêu hãnh và tự hào ra sao. Những ký ức ấy khiến lòng Từ Đoan Nghi không khỏi buồn bã. Nỗi buồn này còn sâu sắc hơn cả việc nàng và Tạ Thanh Nhai giờ đã trở nên xa cách như vậy. Cách chương.